Chương 838, Cổ Hoang Cấm Địa. Cái gì chó má thập đại trưởng môn, thực lực cũng quá yếu đi đi, đều là vượt qua niết bàn hai đoạt ba đoạt mặt hàng. Long Tuyết Di khinh thường nói, còn tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, xem ra ma giới so với nhân giới tới kém viễn la rồi. Trầm Tường hiện tại cũng nhìn ra thập đại tông môn trưởng giáo thực lực thường thường, loại cấp bậc này niết bàn cảnh đều là rất nhiều trong môn phái tiểu trưởng lão mà thôi. Hàn Tĩnh Tuyền tốc độ chạy trốn cực kỳ nhanh, Trầm Tường còn nhìn ra nàng không có phát huy ra toàn lực tới. Hiển nhiên là có ý định muốn đem thập đại trưởng giáo dẫn vào một chỗ. Con đường này rất quen thuộc nha, lẽ nào là... Trầm Tường bỗng nhiên cả kinh, lúc này liền nhớ tới con đường này là đi về trấn ma thiên tôn tàn bảo địa phương. Trầm Tường theo sát ở thập đại trưởng giáo phía sau, đi vào một mảnh lục sum xuê núi rừng. Điều này làm cho hắn hết sức ngạc nhiên. Đây là hắn đi tới ma giới trung, lần đầu nhìn thấy có lớn như vậy cây cối. Hơn nữa nơi này linh khí cũng không tồi, nhưng tại sao không có ma giới môn phái ở đây thành lập sơn môn đây? Phía trước thập đại trưởng giáo đột nhiên dừng lại, một người trong đó bà lão âm xăm xăm nói rằng, chúng ta hiện tại đã bước vào cổ hoang cấm địa, càng đi về phía trước, nói không chắc sẽ gặp nguy hiểm. Tên này vì cổ hoang cấm địa địa phương, để Trầm Tường liên tưởng đến truy nã hắn cổ hoang ma môn, từ bà lão kia âm thanh nghe tới, điều này hiển nhiên là một cái nơi phi thường nguy hiểm. Hừ, không phải cổ hoang ma thần Mai Nhi tử địa phương sao, lão phu đã sớm muốn vào thăm, cổ hoang ma môn đám người kia không dám vào tới, còn không đều là lo lắng làm tức giận bọn họ ma thần. Nhưng ta không sợ, Hán Văn Cát, một tên lão hán cười lạnh nói, kế tục đuổi theo Hàn Tĩnh Tuyền. Cái khác trưởng giáo cũng không phản đối, tuy rằng nơi này tên là cấm địa, nhưng này chỉ là cổ hoang ma môn tuyên bố mà thôi, những này trưởng giáo vì truy sát Hàn Tĩnh Tuyền, hiện tại cũng không chú ý nổi nhiều như vậy. Trầm Tường suy đoán Hàn Tĩnh Tuyền không chỉ có là giết chết bọn họ môn hạ đông đảo ưu tú nhân tài, hơn nữa còn người mang loại kia kỳ dị thải bổ ma công, cho nên mới phải bị những này trưởng giáo gắt gao truy sát. Bây giờ nhìn tới, trấn ma thiên tôn đồ vật hẳn là liền trốn ở chỗ này, một nghĩ tới đây vẫn là cổ hoang ma thần nhi tử phần mộ, cũng thật là vô cùng bạo tay nha, chiếm dụng như thế một đám lớn địa phương tốt tới Mai Nhi tử. Trầm Tường trong lòng cảm khái không thôi, hắn đối cổ hoang ma môn một có cái gì tốt cảm, hơn nữa còn truy nã hắn. Cổ hoang ma thần ở ma giới xác thực sống đến mức không sai, không qua đi đến thiên ma giới sau khi, cũng không ra sao, có cái gì tốt sợ, Bạch U U khinh thường nói. Hàn Tĩnh Tuyền ở sơn trong rừng linh hoạt chạy vội trở nên như gió. Hơn nữa nàng hết sức quen thuộc trong này con đường, nhìn ra được nàng thường thường tới nơi này, khi nàng đi tới một cái hồ nước khổng lồ bên cạnh thì, lại đột nhiên dừng lại. Tiện nhân, ngươi là muốn bó tay chịu trói làm, bà lão kia cười lạnh nói, thập đại trưởng giáo truy nàng đuổi rất sát, cũng không phải là bởi vì Hàn Tĩnh Tuyền tốc độ quá chậm, chỉ là nàng cố ý, vạn, hawen, com. Hàn Tĩnh Tuyền vừa dừng lại tới, liền bị, thập đại trưởng giáo vây nhốt, bất quá trên mặt nàng nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ thấy nàng cười duyên nói, lão thái bà. Ta nhìn ngươi là muốn đoạt được ta ma công, thông qua nửa ma công khôi phục thanh xuân, đúng không? Nếu không các ngươi đã sớm động thủ giết ta. Bà lão kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, ta chỉ là muốn đem ngươi ma nữ nắm lấy, mang về thì chúng xử quyết. Hàn Tĩnh Tuyền hì hì cười nói, đừng gọi ta ma nữ, chúng ta đều là ma giới trung người, chỉ cần tu hành đến cái này mức, ngươi dám nói chính mình không có đã làm gì chuyện xấu. Tiện nhân, đừng dông dài, mau mau giao ra ma công, cho ngươi lưu lại toàn thây. Tên kia lão hán nói rằng, những này trưởng giáo vừa nhìn đều là lão đến chỉ nửa bước vào quan tài, chỉ cần tu luyện không đi lên, bọn họ sẽ chết già, vì lẽ đó bọn họ phi thường bức thiết đạt được loại kia có thể nhanh chóng đạt được sức mạnh công pháp, giao ra ma công là tử, không giao ra tới cũng là chết, ta vì sao phải giao cho các ngươi, tử không đáng sợ, nhưng như các ngươi loại này lão gia hỏa đang đợi tử, mới là đáng sợ nhất, khanh khách, Hàn Tĩnh Tuyền quyến rũ cười duyên, lay động nàng đầu kia mỹ lệ tóc dài, cười đến nhánh hoa rung rẩy, để... 10 cái lão gia hỏa tức giận đến cả người run, nắm lấy nàng, làm cho nàng sống không bằng chết. Một tên lão giả đầu trọc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó 10 người đồng loạt động thủ, hướng về Hàn Tĩnh Tuyền ép tới, mỗi người trong tay đều thả ra hừng hực khiếp người hắc sát. Hàn Tĩnh Tuyền thực lực không bằng bọn họ, nhưng nàng lúc này không có sợ hãi, chỉ thấy nàng lấy ra một khối màu đen đồ vật, thả vào trong hồ, sau đó hóa thành một tia ánh sáng đỏ, hướng một bên bay vút qua, cùng lúc đó, giữa hồ đột nhiên dò ra 9 cái to lớn đầu lâu. Dĩ nhiên là một cái khổng lồ cực kỳ cửu đầu xà. Mỗi cái đầu lâu đều to như một ngọn núi nhỏ, phun ra xà hành, 9 cái to lớn đầu không chỉ không ngốc, trái lại nhanh như chớp giật, cắn về phía những lão gia hỏa kia. Chỉ là trong nháy mắt, từ hồ nước bốc lên tới cửu đầu xà, liền nuốt lấy 9 cái tuổi già ma môn trưởng giáo, hơn nữa thô to linh hoạt đuôi rắn, cũng không biết lúc nào mạnh mẽ quăng ngã còn lại một cái bà lão, đuôi hàm chứa sức mạnh hết sức khủng bố, chỉ là một thoáng, liền đem bà lão kia đánh đến chia năm xẻ bảy, nhìn ra Trầm Tường trợn mắt ngoác mồm. Con rắn này quá lợi hại, bất quá yêu tinh cũng không tồi, dĩ nhiên lợi dụng một vài thứ đem con rắn này dẫn ra tới. Trầm Tường trong lòng cười thầm, Hàng Tĩnh Tuyền đầu tiên là đem 10 cái chưởng giáo dẫn tới đây, sau đó sẽ hòa. 10 cái chưởng giáo phí lời một phen, gần như thời điểm liền đem cái kia lợi hại cửu đầu cự mãng dẫn ra tới. Xem Hàng Tĩnh Tuyền một mặt bình tĩnh dáng vẻ, liền biết nàng thường thường chơi. Một tay, mà cái kia cửu đầu cự mãng thật giống cũng cùng Hàng Tĩnh Tuyền rất quen thuộc, khả năng là bởi vì nàng thường thường cho nó mang thức ăn tới duyên cớ. Hàng Tĩnh Tuyền giải quyết, thập đại chưởng giáo sau khi, tâm tình thật tốt, đùa bỡn cuối sợi tóc, bước nhẹ nhàng sung sướng bước tiến, khẽ hát, đường cũ trở về. Ngay khi Trầm Tường muốn bính đi ra ngoài để yêu tinh này đùa giỡn thời điểm, một cái nam tử mặc áo xanh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hàng Tĩnh Tuyền trước mặt. Thần tuấn nam tử mang theo nụ cười tà dị, nhìn đầy mặt cảnh giác Hàng Tĩnh Tuyền. Ngươi là người nào? Hàng Tĩnh Tuyền vội vàng lùi về sau hai bước, bởi vì nàng cảm giác trước mắt người này vô cùng nguy hiểm. Hàng Tĩnh Tuyền, có người nói ngươi chiếm được một loại kỳ dị ma công, ở ngăn ngắn trong vòng 5 năm, từ một đứa nha hoàn đã biến thành một cái vượt qua niết bàn cảnh ma tu, hơn nữa, vóc người của ngươi hòa khuôn mặt cũng càng xinh đẹp hơn, thật là một trên giường cực phẩm vưu vật. Nam tử mặc áo xanh này híp mắt cười nói, Trầm Tường chấn kinh rồi, chỉ là 5 năm, Hàng Tĩnh Tuyền yêu tinh này liền tu luyện tới niết bàn cảnh, quá khủng bố, coi như là hắn có nhiều loại kỳ ngộ, có tô mị giao hòa bạch u đôi này, chuyện này đối với kỳ nữ tử giáo dục đều không có tốc độ như thế này. Ngươi là Cổ Hoang Ma Môn trưởng giáo, đại công tử, Khương Lập Quan. Hàng Tĩnh Tuyền đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kinh hô trở nên, đây là Cổ Hoang cấm địa, có người xông vào tới ta làm sao sẽ không biết, ngươi không phải lần đầu tiên tiến vào đến rồi đi, bổn công tử thường thường ở trong này tu hành, tiến vào tới người toàn bộ ở ta trong lòng bàn tay. Khương Lập Quan cười khẩy nói, hiện tại ngươi cũng tu luyện thành công, thời điểm gần đủ rồi, là thải bổ thời cơ tốt, đừng hòng. Hàng Tĩnh Tuyền khẽ kêu nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là ta như những nữ nhân khác như thế có thể tùy ý thải bổ, ngươi nếu là dám chạm thân thể của ta, ai thải bổ ai còn không biết đây.